Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 924, trang 924. Người thực sốt ruột phải không? Người kia chậm rãi đi tới nói, Phù Giang Tâm nói này hoàn toàn chính là đang nói vô nghĩa. Hắn hiện tại trạng thái thoạt nhìn cũng không giống như là nhàn nhã tản bộ dáng, người kia lập tức đã đi tới. Túm chặt hắn cổ áo, bất quá lại thế nào cấp chỉ sợ cũng vô dụng, không bằng ngồi xuống, chúng ta hào hào tán gẫu một chút. Người nọ đi tới thời điểm, Phù Giang còn tưởng nói điểm cái gì đâu. Kết quả đương hắn cổ áo bị túm chặt thời điểm, hắn đã cái gì đều tưởng không được. Đại não trống rỗng, chờ đến người kia buông ra hắn thời điểm. Phù Giang một mông ngồi xuống mặt sau trên cục đá. Trên mặt mạo mồ hôi lạnh, người này phi thường đáng sợ. Phù Giang cảnh giác nhìn đối phương, hắn ý thức được chính mình hiện tại cũng không có lựa chọn khác, liền thành thành thật thật ngồi ở người nọ đối diện trên một cục đá lớn. Hắn sau lưng người cũng lục tục đuổi tới, thấy Hoa Vinh Nguyệt cùng Phù Giang cư nhiên mặt đối mặt ngồi ở cùng nhau, đều có chút phát ngốc. Hoa Vinh Nguyệt nhưng thật ra không có quản những người khác nghĩ như thế nào. Nàng vừa rồi bị thọc một đau địa phương hiện tại còn đau đâu. Nếu có thù oán không báo, giống như cũng không quá phù hợp hoa diện bộ dáng đâu. Phù Giang nhìn phía sau những cái đó chạy tới người, dần dần ý thức được vấn đề đại điều, hắn cũng không phải cái ngốc tử. Đột nhiên toát ra tới nhiều người như vậy. Vừa rồi hắn liền suy nghĩ những người này rốt cuộc là từ đâu cái góc xó xỉnh xuất hiện. Cho tới bây giờ bọn họ đột nhiên xuất hiện, hắn tốt xấu cũng là lục phiến môn người. Nháy mắt liền đoán được này trên núi khẳng định là ra cái gì biến cố. Tám phần chính là chân chính người thắng mới vừa xuất hiện. Bọn họ những người khác đều bị chơi. Hoa Vinh Nguyệt nhìn đối diện Phù Giang, ý bảo bên cạnh một người đem hắn kéo qua tới, sau đó thong thả ung dung rút ra hắn đừng ở bên hông đao. Đao xác thật là hảo đao, tuy rằng vừa mới thọc hơn người, nhưng là hẳn là đã bị lau qua, cho nên mặt trên liền một tia vết máu đều tìm không thấy. Hoa Vinh Nguyệt nguyên bản còn tưởng xác nhận một chút cái loại này màu vàng bột phấn có phải hay không Dịch đại lão khi còn nhỏ ăn kia một loại đâu, đáng tiếc, nàng cũng không biết ở đáng tiếc cái gì, ly gần một chút về sau. Phù Giang bỗng nhiên cảm thấy trước mặt cái này mang mặt nạ người trên người có một loại như có như không làm người quen thuộc cảm giác, hắn trong lòng kỳ thật đối trước mặt người là thập phần sợ hãi. Nhưng là đối này ti như có như không quen thuộc cảm tìm tòi nghiên cứu, thế nhưng làm hắn không tự giác hướng phía trước lại gần qua đi. Liền tại đây một khắc, Hoa Vinh Nguyệt vừa nghĩ sự, một bên không chút để ý đem đao thọc vào Phù Giang eo sườn. Đại nhân, nàng nghe thấy phía sau có người như vậy hô, này một đao thọc làm người chung quanh đều thốt không. Này phòng, thanh âm kia tràn ngập khẩn trương cảm giác. Đằng trước cái kia hoa thuyền thủ hạ thậm chí không tự chủ được hướng phía trước mại một bước. Muốn lại đây, a, thoạt nhìn quá dã man phải không? Hoa Vinh Nguyệt không chút để ý tưởng, xác thật, này thoạt nhìn cùng hoa diện nhất quán tới nay phong cách có chút không tương xứng. Hoa diện trước này đều sẽ không như vậy đơn giản thô bạo đi thọc người khác dao nhỏ, bởi vì hoa diện thích hoa, thích nữ nhân. Thích hoa y, thích hết thảy mỹ lệ lại yếu ớt đồ vật, nhưng là một người kêu thảm thiết, còn có hỗn bùn đất máu tươi rõ ràng không ở này loại, bất quá Phù Giang vừa mới thọc Hoa Vinh Nguyệt một đao. Hơn nữa này một đao vị trí cùng Hoa Vinh Nguyệt vừa mới thọc trở về đại khái tương đồng. Hoa Vinh Nguyệt nhìn đầy mặt, không thể tưởng tượng Phù Giang, vươn tay đi sờ sờ hắn mặt, cảm thụ một chút độ ấm. Vị trí này hẳn là sẽ không chết người. Rốt cuộc Hoa Vinh Nguyệt tự mình thực nghiệm qua, trừ bỏ đau một chút ngoại đánh giấm không có. Đại nhân, phía sau cầm đầu cái kia hoa thuyền người khẩn trương nhìn Hoa Vinh Nguyệt nói, hắn há miệng thở dốc, tựa hồ tưởng nói điểm cái gì. Cũng không biết hắn có hay không nhìn ra tới đây khi giờ phút này Hoa Vinh Nguyệt trạng huống tựa hồ cùng ngày thường có chút không đúng. Nhưng hắn chung quy là muốn ngăn cản Hoa Vinh Nguyệt. Chúng ta đây hiện tại bắt đầu đi. Hoa Vinh Nguyệt thọc xong kia một đao sau, lại bình yên ngồi trở về. Nàng cũng không quản phía sau những cái đó hoa thuyền người thấy thế nào, nàng bình tĩnh ngồi xuống nói, kế tiếp ta hỏi, ngươi đáp, nếu có bất luận cái gì lời nói dối, ta đều sẽ lập tức đem ngươi giết chết. Ngươi hỏi đi. Phù Giang cúi đầu che lại chính mình bụng nói, Hoa Vinh Nguyệt không chút để ý nhìn chính mình móng tay hỏi, các ngươi lúc này đây tới trên núi, tổng cộng có bao nhiêu người? Ngoặc kép, tổng cộng 5 người, thật là 5 người sao? Hoa Vinh Nguyệt cười như không cười nhìn hắn. Phù Giang nguyên bản cúi đầu đâu, kết quả nghe xong lời này, không biết như thế nào ngẩng đầu lên, hướng tới Hoa Vinh Nguyệt cười lạnh một chút, kia ta nói mấy cái ngươi mới hài lòng đây. Ai u, tiểu tử rất tuổi trẻ khí thịnh. Hoa Vinh Nguyệt nhìn thoáng qua Phù Giang, chiếu hắn còn chịu thương địa phương đá một chân, hắn liền dứt khoát lưu loát lại nằm ngã xuống trên mặt đất. Lần sau ta hỏi chuyện thời điểm không thể nhìn thẳng ta, Hoa Vinh Nguyệt nhàn nhạt nói, sau đó lại hỏi tiếp theo cái vấn đề, các ngươi tới thời điểm đều có cái gì nhiệm vụ? Nhiệm vụ chính là lấy đi một phần tư liệu. Phù Giang thống khổ nói, kia cùng ngươi tới những người đó đâu? Hoa Vinh Nguyệt nghe chính mình thanh âm, hiện tại nàng thanh âm có chút khàn khàn, bên trong lãnh khốc ý vị thậm chí liền quen thuộc nàng người nghe xong đều sẽ đánh một cái run. Run, cái này cảm giác cùng Hoa Vinh Nguyệt không giống, nhưng thật ra phá lệ giống một người khác. Cái loại cảm giác này nói như thế nào đâu, chính là phá lệ giống đời trước Hoa Vinh Nguyệt cuối cùng vài lần gặp qua Giang Liên Hoán. Hoa Vinh Nguyệt ngày thường sẽ không như vậy tàn nhẫn đối đãi một người, cũng sẽ không ở hắn miệng vết thương thượng lại đá thượng một chân, càng sẽ không như vậy cao cao tại thượng ngồi, tùy ý người khác ở nàng dưới lòng bàn chân thống khổ rên ngâm. Bọn họ, Phù Giang lại thống khổ thở dốc một tiếng nói, ta không rõ ràng lắm bọn họ ở đâu, chúng ta không cẩn thận đi rời ra. Hoa Vinh Nguyệt lại đạp hắn một chân, nghe hắn thống khổ kêu rên một tiếng, sau đó thế nhưng bật cười, nàng cười rộ lên thanh âm cũng phi thường kỳ quái. Nếu muốn Hoa Vinh Nguyệt chính mình tới lời nói, lắng nghe dưới, thanh âm này cùng nàng ôn nhu thanh tuyến tựa hồ thập phần gần sát. Hết chương.